Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 288, số 1 anh hùng. Lão tướng Giggs đánh vào mấu chốt free kick. Hiện tại MU tổng điểm số 3, không dẫn trước Olympiacos. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc, như vậy MU sẽ thuận lợi lên cấp Champions League bát cường. Michel thật ngồi không yên. Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình đội bóng bị đối thủ liên tục vào bóng mà không hề có lực hoàn thủ. Michel thực sự không rõ vì cái gì trên một trận còn thực lực bình thường MU, hôm nay lại như là xuống núi mãnh hổ, năng lực tiến công như thế tấn mãnh. Mặc dù vấn đề này Michel nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn lúc này 10 phần xác nhận, đội bóng không thể lại chết như vậy thủ đi xuống. Bọn họ cần muốn tiến công, cần muốn lấy được vào bóng, đào thải MU, sau đó lên cấp Champions League bát cường. Mặc dù nhất thời điểm số lạc hậu, nhưng là Michel y nguyên tràn ngập rồi hy vọng, chỉ cần mình đội bóng có thể lại đánh vào một bóng. Như vậy MU nhất định phải đến đánh vào hai bóng mới được. Cho nên Michel lúc này bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn triệt hạ rồi hai tên giữa trận, đổi lại hai tên tiền vệ. Đội bóng treo lên 4-3-3 trận hình, chuẩn bị theo MU liều chết tương bác. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến 70 phút đồng hồ. Đối mặt Olympiacos đánh trả, Kim Tiger chưa có trở về rút tử thủ, mà là tiếp tục tăng cường tiến công. Hắn vậy minh bạch, nếu như một mực tử thủ, vạn nhất mất bóng, như vậy đội bóng cũng sẽ bởi vì đối phương sân khách vào bóng nguyên nhân mà bị đào thải bị loại. Cho nên Kim Tiger không có bảo thủ, mà là tiếp tục tiến công, lợi dụng sân nhà ưu thế, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Cùng lúc đó, hắn vậy tiếp tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi hai cái trái phải hậu vệ biên Evra cùng Valencia, đổi lại Alonso cùng John, làm Valencia mang thương kết quả thời điểm. Toàn trường MU fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay, hướng bọn họ độc nhãn phi dực biểu đạt trong lòng vô cùng tôn trọng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, lúc này tranh tài đồng hồ đã đi tới thứ 76 phút đồng hồ. Song phương vẫn còn đang hướng phía đối phương cấm khu tấn công mạnh, tranh thủ lấy vào bóng cơ hội. Olympiacos triệt để công đi ra, bọn họ hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, chính là tranh thủ liều xuống một cái sân khách vào bóng. Nhưng là bây giờ MU trạng thái cực dai, không chỉ là công kích tuyến mấy tên cầu thủ, tự liền phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ hậu vệ hôm nay vậy phát huy ra cấp thế giới trình độ. Vidic cùng Smalling nghiêm mật phòng thủ, De Gea cao tiếp thấp cản, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Mà tại Olympiacos tiến công không có kết quả tình huống dưới, MU thế công lại như cũ mãnh liệt. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, MU cầu thủ liền tất cả đều duy trì tràn đầy tiến công dục vọng. Nhất là bổn chàng tranh tài khỏi bệnh phục xuất tiền vệ Van Persie, hắn trở thành rồi bổn chàng tranh tài mấu chốt tiên sinh. Trên một trận không hai thất bại tranh tài, thụ thương Van Persie để ở nhà nhìn trực tiếp truyền hình. Khi hắn nhìn thấy đội bóng tiến công bị ngăn trở mà vứt bỏ rồi hai cái sạch thắng bóng về sau, Van Persie trong lòng liền kìm nén một cỗ sức lực. Olympiacos, các tiểu tử, các ngươi chờ lấy, chờ ta Van Persie trận tiếp theo tranh tài giao ra, nhất định khiến các ngươi kiến thức một chút MU công kích mạnh nhất giây. Mà trận đấu này hiệp 1, Van Persie hai hạt vào bóng vậy trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số rồi tổng điểm số. Hiện tại đội bóng 3-2 dẫn trước, nhưng là Van Persie biết rõ, cái này điểm số y nguyên 10 phần nguy hiểm, cho nên hắn còn tại trước trận ra sức chạy nhanh, tìm kiếm phá cửa cơ hội. MU lần nữa khởi xướng rồi một đợt tiến công. Giggs tại trung lộ khống chế bóng. Mặc dù niên kỷ của hắn lớn rồi, tốc độ cùng lực lượng có chỗ hạ xuống, nhưng Lạc Olympiacos cầu thủ y nguyên không cách nào từ dưới chân hắn gãy mất bóng ra. Giggs một cái người liền hấp dẫn ba tên Olympiacos cầu thủ chú ý. Giggs xuất kỳ bất ý một cước thẳng nhét Van Persie tại ở ngoài vùng cấm nhận được bóng. Van Persie tránh ra góc độ, một cước đại lực rút bắn, bóng vào rồi. Van Persie diễn ra hat-trick. MU tại sân nhà 4-0 đại thắng Olympiacos. Tranh tài còn thừa lại 10 phút. MU tổng điểm số 4-2 dẫn trước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ xác định vững chắc lên cấp Champions League bát cường rồi. Năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải, MU tiếc nuối tại Champions League vòng bảng thi đấu bị loại. Năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải, MU bị Real ngăn tại rồi Champions League bát cường ngoài cửa. Nếu như nói Ferguson về hưu trước đó còn có cái gì tiếc nuối lời nói, như vậy Champions League chính là hắn sau cùng trong lòng thống khổ. Thế nhưng là Ferguson lại, tại về hưu trước đó làm ra một cái 10 phần quyết định trọng yếu lực đẩy Kim Tiger trở thành chính mình người kế thừa. Mặc dù trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng là MU hiện tại đã là Champions League bát cường, League Cup cùng Premier League bảng điểm số người thứ hai. Thành tích như vậy đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Không đến thời gian nửa năm, Kim Tiger liền trở thành FIFA đàn chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ ngôi sao mới huấn luyện viên chính. Tranh tài đã tiến vào rồi phút bù giờ thời gian. Phút bù giờ 4 phút, Olympiacos vẫn còn đang liều mạng tiến công, nhưng là muốn tại thời khắc cuối cùng liền lật hai bóng. Khả năng như vậy tính cực kỳ bé nhỏ. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài kết thúc rồi. MU trở thành rồi bản trận đấu mùa giải Champions League bát cường. Chúc mừng bọn họ, bồn chàng tranh tài toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất là Van Persie. Hắn dùng một cái xinh đẹp hat-trick, dẫn đầu MU tại sân nhà nghịch chuyển lên cấp. Hắn là hôm nay MU số 1 anh hùng. Giờ khắc này ở sân Old Trafford VIP khán đài, phóng viên Hồ Chính tại khoái thủ như bay tại trên máy vi tính đánh chữ. Bồn chàng tranh tài MU tướng sĩ biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Bọn họ tại sân nhà khí thế như hồng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 4-0, đem đường xa mà đến Olympiacos đánh cho thương tích đầy mình. Trận đấu này Van Persie diễn ra hat-trick, biểu hiện hết sức xuất sắc. Lão tướng Giggs y nguyên duy trì rất tốt trạng thái, một cước vô giải free kick khóa chặt thắng cục. Valencia mang thương kiên trì chiến đấu cả chàng tranh tài. Hôm nay trận đấu này có thể tính là MU trận đấu mùa giải tốt nhất tranh tài một trong. Mặc dù hôm nay MU cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là ta cảm thấy MU có thể xông vào Champions League bát cường công thần lớn nhất hẳn là huấn luyện viên chính Kim Tiger, bởi vì hắn đối người mới lớn mật đề bạt, đối lão tướng phá lệ tín nhiệm, mới khiến cho chi này MU kinh nghiệm phong phú, trùng kích 10 phần, mới tại các đầu trên chiến tuyến lấy được rồi thành tích bây giờ. MU thuận lợi lấy được một chương Champions League bát cường vào trận phiếu. Kim Tiger cách hắn ba quan vương mục tiêu càng gần một bước. Ta 10 phần chờ mong tiếp xuống MU gặp được đối thủ như thế nào. Là Real, Bayern, vẫn là Barca, Paris, có thể hay không dẫn đầu đội bóng tiếp tục đi tới. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Kim Tiger dẫn đầu toàn thể cầu thủ quấn trận một tuần, hướng tất cả đến đây xem cuộc chiến sân nhà fan hâm mộ đưa lên rồi chân thật nhất tiếng vỗ tay. Hướng ủng hộ của bọn hắn biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Ở cái này ban đêm rét lạnh, toàn bộ sân Old Trafford trở thành rồi sung sướng hải dương. Mặc dù tranh tài đã kết thúc rồi, nhưng là toàn trường MU fan hâm mộ y nguyên nhảy cẫng hoan hô. thập phần hưng phấn, bọn họ hướng mình yêu thích cầu thủ biểu đạt cảm tạ cùng kinh hỉ, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Champions League thi đấu vòng tròn tạm thời có một kết thúc. Còn có một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài ở phía trước chờ lấy MU tướng sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.